đi tắm rửa đi, hôi chết mất, Tuân Mệnh, đến gần 6 giờ tối, Bắc Kinh vẫn thật nóng, Kiến Vũ gầy trơ cả xương mà mồ hôi cũng túa ra như tắm. Biểu hiện sức khỏe yếu, Thẩm Nhược Hy lau lau tay, từ phòng bếp đi ra, nhìn mấy thứ mà thằng con mua về hôm nay, rồi nói với người giúp việc, mang lên thư phòng, vâng thưa phu nhân, việc này khiến cho Kiến Vũ khi từ trên lầu xuống, kỳ quái hỏi, lão mẹ, mấy cái đồ của con đâu, ta bảo người mang nó lên thư phòng cho ta rồi, thư phòng, Thẩm Nhược Hy mang đồ ăn đặt lên trên bàn, trừng mắt nhìn thằng con, chẳng lẽ mang vào phòng ngươi, à, con thu thập một chút chắc cũng nhét được vào thôi. Để ở thư phòng con sợ ảnh hưởng đến công việc sáng tác của lão mẹ. Kiến Vũ có điểm lo lắng sợ lão mẹ sẽ hỏi hắn mua nhiều máy tính với hệ thống mạng thế này để làm gì. Ngoài sự dự đoán của thằng con, Thẩm Nhược Hy cái gì cũng không hỏi. Chỉ là nói, chỉ cần ngươi không đạp cửa, thì ta ở nơi nào cũng viết được. Lão mẹ, Kiến Vũ nhận cốc nước cam mà hắn thích nhất từ tay lão mẹ. Khẽ cắn môi, lão mẹ. Mẹ vì cái gì không hỏi tại sao con lại mua nhiều máy tính như thế? Kiến Vũ tuy rằng cũng thích chơi máy tính nhưng ai lại mua nhiều máy tính như dân chuyên nghiệp thế này? Lão mẹ chẳng lẽ không hoài nghi? Nếu ta hỏi ngươi liệu ngươi có nguyện ý trả lời? Không muốn, ta đây làm chi mà phải hỏi? Thẩm Nhược Hy vỗ vỗ vào cái má của con. Ngươi nghĩ lão mẹ thực nhàn sao? Nào là hầu hạ lão ba nhà ngươi? Hầu hạ ngươi còn phải sáng tác văn thơ, nào có thời gian quản xem ngươi với lão cha ngươi làm cái gì. Ta là mẹ ngươi chứ không phải thư ký của ngươi. Lão mẹ, Kiến Vũ ghê sợ, ôm lấy lão mẹ, nũng nịu nói, mẹ không sợ con mẹ làm những chuyện xấu sao. Thẩm Nhược Hy véo cái mũi của thằng con đến đỏ ửng. Vậy ngươi phải cẩn thận đừng để cảnh sát bắt, khi đó ta sẽ không vào nhà giam thăm ngươi đâu. Ta đây không quản này nọ. Lão mẹ, mẹ cũng quá xem thường thằng con này đầy ấn mạnh một cái thơm vào bên má lão mẹ. Kiến Vũ nói giọng khàn khàn. Lão mẹ, con đã từng nói con rất yêu mẹ chưa? Nào biết, Thẩm Nhược Hy toàn thân nổi da gà. Dẫy ra khỏi lòng thằng con. Nhóc, mấy cái loại từ ngữ này chỉ có thụ nói với công. Công nói với thụ thôi đấy. Ngươi đừng có dùng loạn. Hắc hắc, Kiến Vũ cười âm hiểm vài tiếng. Lão mẹ, con cũng có nói quá gì đâu. Hầu ui, xoa xoa cái đầu, người nào đó đang ai oán. Ta muốn sáng tác một bộ mới. Nữ sĩ Thẩm Nhược Hy cười lạnh. Bạn trẻ Kiến Vũ lạnh gáy lui sau vài bước. Cường công nhược thụ, khách nhân và tiểu quan. Ta quyết định cho ngươi làm tiểu quan. No, lão mẹ, ngài không thể như vậy. Hừ, lão mẹ, con sai rồi, trong phút chốc, biệt thự nổi lên tiếng kêu rên từ phía, bạn trẻ Kiến Vũ lại một lần nữa rút ra bài học. Trêu ai thì trêu chứ chờ có dây vào lão mẹ đáng sợ nhà hắn. Cách chương.